Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức quan của Trương Chí Nho trước khi bị giáng chức không thấp. Với tư lịch của ông ấy, làm tuần phủ dư sức, thậm chí thăng chức lên nữa cũng được. Quan viên trong triều không ngờ Trương Chí Nho lại còn có thể làm tuần phủ, không khỏi tâm trạng phức tạp. Tuần phủ tỉnh Giang An đã già rồi, năm nay còn bị bệnh không quản được nhiều việc. Trong triều không biết có bao nhiêu người đang nhắm vào vị trí của ông ta. Phe Tấn Vương vì vị trí tuần phủ này càng nhảy lên nhảy xuống không biết gây ra bao nhiêu chuyện. Theo lệ thường, hoàng đế có 5 phần khả năng sẽ thuận theo ý của Tấn Vương, còn 5 phần khả năng sẽ vì lời nói của Lữ Khánh Hỷ mà chọn người Lữ Khánh Hỷ đề cử. Tuy rằng rất nhiều quan viên không muốn cấu kết với Lữ Khánh Hỷ, nhưng vẫn có người vì quyền thế mà nịnh bợ Lữ Khánh Hỷ. Bên cạnh Lữ Khánh Hỷ vẫn có vài người, kết quả bây giờ lại bị Trương Chí Nho nhặt được của hời. Thôi được rồi, Trương Chí Nho là người của Lữ Khánh Hỷ, lần này vẫn là Lữ Khánh Hỷ thắng. Rất nhanh liền tan triều, theo quan viên trong triều rời khỏi hoàng cung. Chuyện xảy ra trên triều đình hôm nay cũng được lan truyền, người của phe Tấn Vương tụ tập lại với nhau, tức giận không thôi. Lữ Khánh Hỷ lão tặc này, quá đáng lắm rồi. Trương Chí Nho, quá đáng lắm rồi, không ngờ bọn họ lại cấu kết với nhau. Tiếc là trước đây ta còn muốn lôi kéo Trương Chí Nho. Sau khi tức giận, bọn họ lại nói, nếu Trương Chí Nho đã thích cấu kết với hoạn quan, thì giúp hắn tuyên truyền một chút. Hắn không phải thích hư danh sao? Ta muốn bôi nhọ danh tiếng của hắn, làm chó săn cho một hoạn quan. Trương Chí Nho có tiền đồ gì chứ? Mắng xong Trương Chí Nho, chuyện bọn họ cần giải quyết trước tiên vẫn là vấn đề danh tiếng của Tấn Vương. Bây giờ bá tánh kinh thành đều có ý kiến với Tấn Vương, đây không phải là chuyện tốt. Những người này nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ ra chuyện gì có thể xoay chuyển danh tiếng của Tấn Vương. Mấy năm nay, thánh thượng đương triều đã từ bỏ việc sinh con, nhưng mấy năm trước đó, ông vẫn luôn cố gắng chữa bệnh, muốn sinh con trai. Cũng vì vậy, lúc đó ông đã áp chế Tấn Vương rất mạnh. Tấn Vương căn bản không có cơ hội làm chuyện gì. Mấy năm nay ông bắt đầu coi trọng Tấn Vương, ngược lại giao cho Tấn Vương một số việc để Tấn Vương làm. Nhưng năng lực của Tấn Vương bình thường, làm việc cũng không ra sao. Bọn họ phải tuyên truyền như thế nào? Tuyên truyền cái gì? Tóm lại lần này, phe Tấn Vương bị đả kích nặng nề. Quan viên phe Lữ Khánh Hỷ lại đến phủ của Lữ Khánh Hỷ, liên tục chúc mừng Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ trước mặt tâm phúc của mình, không hề che giấu tính tình của mình, động một chút là dùng tiếng địa phương mắng Tấn Vương. Nhưng trước mặt những quan viên này, ông lại tương đối dè dặt, nói chuyện cũng cố gắng văn vẻ. Lúc này, ông được những quan viên này khen đến mức lâng lâng. Thiên Tuế gia, ngài thật sự là anh minh thần võ. Không ngờ Trương Chí Nho cũng là người của ngài. Thiên Tuế gia, ngài giấu cũng kỹ thật. Tỉnh Giang An là vùng đất màu mỡ, nhân tài lớp lớp, tuần phủ Giang An là người của chúng ta, sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Vẫn là Thiên Tuế gia có tầm nhìn xa. Lữ Khánh Hỷ càng nghe càng vui vẻ. Quan viên trong triều ngoài phe Tấn Vương và phe Lữ Khánh Hỷ, còn có rất nhiều người không theo phe nào. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tụ tập lại với nhau, không khỏi bàn tán vài câu. Lần này vẫn là Lữ Công Công cao tay hơn. Ông ấy và Trương Đại Nhân phối hợp thật ăn ý. Đúng vậy, Trương Đại Nhân trước tiên G-I-E-C người chọc giận Tấn Vương, sau đó đợi Tấn Vương làm rất nhiều việc vì nhà họ Lâu rồi mới công khai tội ác của nhà họ Lâu. Kế hay, T-B-C, mấu chốt không phải ở kế sách, mà ở hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn coi trọng Lữ Công Công hơn. Nếu không phải hoàng thượng, thì liên quan gì đến Tấn Vương? Hai, những người này nói rồi nói, liền nghĩ đến chuyện hoàng đế không có người kế vị. Nếu hoàng đế có người kế vị, Tấn Vương thì tính là gì? Nói đến chuyện lần này, trước đây ta còn lo lắng cho Trương đại nhân, không ngờ ta lo lắng uổng công rồi. Trương đại nhân lại còn cấu kết với Lữ Khánh Hỷ, ta cũng không ngờ. Trương đại nhân cũng không phải là người cổ hủ, Tấn Vương lại làm quá, hắn vì bá tánh mà làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ lạ. Những người này chỉ bàn tán, người quen của Trương Chi Phủ lại tức giận trở về nhà, cầm giấy bút viết thư cho Trương Chi Phủ. Bọn họ thật sự muốn nói là rất tức giận, thì cũng không phải, phát hiện Trương Chi Phủ không cần phải chết, kỳ thực bọn họ rất vui mừng. Nhưng Trương Chí Nho lừa bọn họ nhất định phải lên án một phen. Những người này vung bút, viết, Thường Đoan đang tìm người sơn lại Tửu Lâu, liền nhận được thư Mộc trưởng quỹ đưa đến. Mộc trưởng quỹ nói với hắn trong thư, nói Trương đại nhân không sao, còn được thăng quan. Thường Đoan nhìn thấy, mừng rỡ như điên, đây chính là chuyện đại hỷ, có chuyện vui sao? Phùng Đại hỏi Thường Đoan, Thường Đoan nói, đúng là có chuyện vui, Trương đại nhân được thăng quan, làm tuần phủ rồi, thật sao? Phùng Đại mừng rỡ không thôi, đương nhiên là thật, Hoàng thượng ban cho Trương đại nhân thánh chỉ, Trương đại nhân có thể gi-e-c người. Trương đại nhân không sao rồi, hai người vui mừng khôn xiết, lại cảm thấy Lê Thanh chấp thật sự lợi hại. Lúc bọn họ đến, nhà họ Lâu đã đến kinh thành trước một bước, giả vờ đáng thương ở kinh thành. Huyện Lâm Hồ và kinh thành cách nhau 108.000 dặm. Bá tánh và quan viên ở kinh thành không biết huyện Lâm Hồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên đã hiểu lầm Trương đại nhân. Tuy Lữ Công Công có thù với Tấn Vương, nhưng cũng không thích Trương đại nhân, cũng không muốn giúp Trương đại nhân. Là những quyển sách của Lê Thanh Chấp đã cho mọi người biết tình hình cụ thể của huyện Lâm Hồ. Lữ Khánh Hỷ nhận ra có thể mượn chuyện này để đánh úp Tấn Vương, liền thuận nước đẩy thuyền giúp Trương đại nhân. Bây giờ Trương đại nhân không chỉ không sao còn được thăng quan, thật sự quá tốt. Tảng đá lớn trong lòng Thường Đoan được đặt xuống, nói với Phùng Đại, lão Mã, ngươi chạy một chuyến giúp ta, mời Ngô trưởng quỹ tối mai đến Tửu Lâu ăn cơm, đến lúc đó ta sẽ trổ tài cho nàng ấy xem. Phùng Đại đáp một tiếng liền định đi, Thường Đoan vội vàng gọi hắn lại, đợi đã, ngươi nói với Ngô trưởng quỹ một tiếng, nói nàng có thể dẫn theo những người khác trong thương đội nhà họ Thẩm. Thường Đoan định ở lại kinh thành, nhưng hắn không thể nào cắt đứt liên lạc với huyện Lâm Hồ. Hắn cần có người giúp hắn gửi thư gửi đồ. Ngô trưởng quỹ vô cùng thích hợp. Còn việc để Ngô trưởng quỹ dẫn theo những người khác trong thương đội, hắn đây là muốn làm cho Ngô trưởng quỹ nở mày nở mặt. Thương đội nhà họ Thẩm nương tựa vào Lữ Khánh Hỷ, hắn lại có chút địa vị bên cạnh Lữ Khánh Hỷ. Hắn khách sáo với Ngô trưởng quỹ, những người khác trong thương đội cũng sẽ coi trọng Ngô trưởng quỹ. Sau khi Phùng Đại đi, Thường Đoan bắt đầu suy nghĩ thực đơn ngày mai. Tửu Lâu còn chưa có lời, trong tay hắn không có nhiều tiền, muốn hắn chuẩn bị một bàn tiệc toàn vi cá bào ngư để chiêu đãi khách, đó là điều không thể. May mà trong thực đơn nhà hắn có một số món ăn nguyên liệu bình thường nhưng cách làm phức tạp, có thể dùng để lấy le. Lúc Thường Đoan chuẩn bị tiệc, Ngô Bạch Xuyên đang lo lắng. Ngô Bạch Xuyên vẫn luôn rất tò mò Thường Đoan làm thế nào mà được Lữ Công Công coi trọng. Phải biết rằng thương đội của bọn họ mỗi năm đều biếu Lữ Công Công không ít tiền, nhưng Lữ Công Công chưa từng gặp bọn họ. Thường Đoan thì sao? Chỉ trong một ngày, hắn đã trở thành tâm phúc của Lữ Công Công. Lữ Công Công còn cho hắn một Tửu Lâu. Ngô Bạch Xuyên thật sự rất tò mò, liền tìm người trên thuyền mình hỏi thăm, hỏi bọn họ có hiểu biết gì về Đoạn Tấn và Mã Nhị hay không. Những người này hoàn toàn không hiểu biết gì về Đoạn Tấn và Mã Nhị. Nói hai người này hầu như không rời khỏi khoang thuyền. Ngay cả ăn cơm cũng là bỏ tiền để bọn họ mang cơm đến. Còn không cho bọn họ vào phòng mà để bọn họ đặt ở cửa. Nhưng nói rồi nói, có một người nói, trước đây ta vô tình nhìn thấy bọn họ đang xem sách. Hai người này hẳn là người đọc sách, xem sách. Ngô Bạch Xuyên không nhớ hai người này có mang theo sách. Bọn họ chỉ mang theo vài cái dương. Đang khó hiểu, có người trong thương đội nhà họ Thẩm mang về một bộ Trầm Oan Lục. Những trưởng quỹ như bọn họ đều biết chữ. Quyển sách này lại dễ đọc. Mọi người lần lượt xem quyển sách này, còn nói đến chuyện xảy ra ở kinh thành mấy ngày nay. Tấn Vương đổi trắng thay đen, Lữ Công Công liền in Trầm Oan Lục này, nói giúp bá tánh huyện Lâm Hồ. Lữ Công Công là người tốt a, Trương đại nhân cũng là người tốt. Bá tánh huyện Lâm Hồ thật sự quá đáng thương, chỉ là quyển sách này, thủ hạ của Lữ Công Công sao lại đóng quyển sách này xấu như vậy? Cái này giống như là do người chưa từng đóng sách làm. Quyển sách này xuất hiện cũng đột ngột, trước đây không thấy bóng dáng đâu, đột nhiên lại xuất hiện khắp nơi. Ngô Bạch Xuyên cầm quyển sách này, đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Hắn ta đã trò chuyện với Đoạn Tấn. Đoạn Tấn nói quả thực là tiếng địa phương gần huyện Sùng Thành không sai. Nhưng giọng điệu đó, Đoạn Tấn hẳn là người huyện Lâm Hồ. Trên tay Đoạn Tấn toàn là vết kim đâm. Hắn nói hắn đang làm đồ trang sức. Làm đồ trang sức sao lại dùng kim? Hơn nữa trên thuyền lắc lư như vậy, làm đồ trang sức sao có thể? Còn có người dưới tay hắn nhìn thấy sách Trầm Oan Lục mà Lữ Công Công có được là do Đoạn Tấn bọn họ mang đến kinh thành à? Đoạn Tấn là người của Trương Chi Phủ. Không, nên nói là Lê Thanh Chấp là người của Trương Chi Phủ. Cách Trương